Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2153, chương 2158, chiến đấu kịch liệt. Ông, đột nhiên, cái kia ngập trời màu đỏ thẫm bên trong, xuất hiện một đạo nho nhỏ thanh quang chạm. Đạo này nho nhỏ thanh quang chạm trực tiếp xé rách chân trời. Mang theo bổ trời che đất đao mang chém ra đến. Đao kia lôi đình vạn quân, không lưu tình chút nào đem cái này hai đạo lực lượng tất cả đều là cho bổ ra. Bành, quang mang tự trên bầu trời quét sạch mà ra. Sao, cái kia hổ sư tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt phát ra trận trận gào thét. Trong chớp mắt, chính là bị một đao kia cho trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Bất quá giờ khắc này Phó Thanh Huyền đưa tay chặn lại. Cái kia một đạo kiếm mang cũng là hung hăng đánh vào một đao kia phía trên. Bành, nương theo lấy một đạo thanh thúy thanh âm hưởng hoàn toàn. Cái này hai cỗ lực lượng chính là tan thành mây khói. Hiu, thế nhưng là đúng vào lúc này, Phó Thanh Huyền trong lòng run lên, chỉ nghe rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Có một bóng người bạo lướt mà tới, trong tay chẳng biết lúc nào, vậy mà lại xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này thẳng đến Phó Thanh Huyền vị trí hiểm yếu. Muốn chết, Phó Thanh Huyền giận tím mặt, phát ra một tiếng quát chói tai. Cái này Hạ Minh, lực lượng đều bị chính mình ngăn trở, lại còn dám chủ động tới gần hắn. Thật coi hắn cái này tiên thiên cảnh giới cao thủ không tồn tại không thành. Đồ thiên một đao, Phó Thanh Huyền không có cho Hạ Minh bất cứ chút do dự nào thời gian. Hắn cái eo thẳng táp, hai tay vừa dùng lực, eo em cái này lực lượng toàn thân đều tụ tập tại cái này trên hai tay. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, nhất đao chạm xuống, âm âm, cuồng bạo nguyên khí, tựa như là cái kia tàn phá bừa bãi sóng lớn. Chiếu nghiêng xuống, chỉ thấy đao mang kia dài đến 100 trượng, thậm chí còn xuất hiện một chút nhàn nhạt kêu khẽ. Cái kia tựa hồ là đao minh, chảm, tại chỗ người tất cả đều là hưng phấn nhìn trước mắt Phó Thanh Huyền. Cái này, đồ thiên một đao, chính là Phó Thanh Huyền sát chiêu một trong. Một khi thi triển, đủ để trong nháy mắt đánh tan bất luận cái gì hậu thiên viên mãn cao thủ. Lúc này Hạ Minh như vậy cùng Phó Thanh Huyền cứng đối cứng, vậy thì thật là muốn chết. Đao mang lấp lóe, tại cái này Hạ Minh trong mắt cũng là nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng Hạ Minh hét lớn một tiếng, kiếm mang lấp lóe, đưa tay một kiếm, chính là hung hăng cùng một đao kia đụng vào nhau. Nguyên khí va chạm, đao kiếm ngang dọc, ông, tám bộ phù thiên băng. Cơ hồ là đang phát ra một kiếm này thời điểm, Hạ Minh hai tay nhanh chóng kết ấn, mà hậu thân thượng nguyên khí ầm vang bạo phát, cơ hồ là trong chớp mắt, tại Hạ Minh trước mặt, lại là có tám đầu kim long nhanh chóng ngưng tụ. Cái này tám đầu kim long ngửa mặt lên trời gào thét. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hội tụ thành một tôn kim long. Tôn này kim long so bất luận cái gì một đầu kim long đều cường đại hơn, to lớn, thậm chí tại đầu này kim long phía trên còn tản ra mạnh đại hủy diệt tính khí hơi thở. Loại khí tức kia khiến tại chỗ người tất cả đều là rung động không thôi. Oanh, cái này tám đầu kim long trong nháy mắt hành trình thành một đầu. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, đúng là hóa thành một pho tượng đá đồng dạng, hung hăng chấn áp xuống. Hơi đặc biệt là cái này kim long lại còn đang gầm thét. Cái kia không khí đều là ở đây đợi chấn áp phía dưới bắt đầu vặn vẹo. Một loại bá đạo vô cùng ba động khuếch tán mà ra. Đi, Hạ Minh quát khẽ. Tôn này kim long chính là hung hăng hướng về Phó Thanh Huyền chấn áp tới. Tại cái kia đông đảo chăm chú ánh mắt dưới, thạch tượng hung hăng chấn áp tại Phó Thanh Huyền trên thân. Bành, cuồn cuộn nguyên khí gợn sóng, tại cái này trên bầu trời quét sạch mà ra. Sao, thì liền cái kia trận pháp ở đây đợi đối đầu dưới. Đều là lung lay sắp đổ. Cái này trong trận pháp cũng là xuất hiện một chút biến hóa. Tựa hồ cái kia sa mạc không còn là sa mạc. Bởi vì trong sa mạc, vậy mà xuất hiện một chút xanh biếc. Thậm chí còn xuất hiện một số đại thụ. Rất hiển nhiên, trận pháp bị ảnh hưởng đến không ít. Tại chỗ người đều là hướng về chiến trường nhìn sang. Bọn họ liều mạng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể. Điên cuồng chống cự lấy những nguyên khí này trùng kích. Ầm ầm, trên bầu trời, tàn phá bừa bãi nguyên khí bạo phát. Những người này bởi vì không cách nào ngăn cản, đều là bay rớt ra ngoài. Chờ bọn họ rơi xuống đất chốc lát, bọn họ há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xoát xoát, Hạ Minh thân hình nhất động, trong nháy mắt đi vào cách đó không xa trên mặt đất. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình khó chịu dị thường, liền phảng phất bị thương nghiêm trọng. Loại kia nóng bỏng đau đớn khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. Hạ Minh hít sâu một hơi, nguyên khí trong cơ thể tại điên cuồng chữa trị hắn bị thương. Mà Hạ Minh ánh mắt thì là không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi xa. Bởi vì hắn biết, Phó Thanh Huyền tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện bị chính mình trấn áp. Răng rác, quả không phải vậy, thì sau đó một khắc, một tiếng rất nhỏ tiếng vang vang vọng. Cái kia trấn áp kim long phía trên, vậy mà xuất hiện lít nhà lít nhít vết rách. Những thứ này vết rách dữ tợn, giống như mạng nhện đồng dạng, trong chớp mắt trải rộng cả chiếc kim long. Sau cùng tại cái kia vô số đảo dưới ánh mắt, kim long ầm vang nổ tung, oanh một tiếng vang thật lớn. Kim long cuối cùng không thể thừa nhận loại kia lực lượng đáng sợ tứ phân ngũ liệt. Hóa thành vô số nguyên khí biến mất giữa phiến thiên địa này. Xoát xoát, kim long vỡ vụn, vô số đảo ánh mắt cũng là ào ào ném bắn xuyên qua. Chờ bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia chốc lát. Tại chỗ người đồng tử cũng đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh này. Thân ảnh này rõ ràng là cái kia Phó Thanh Huyền. Chỉ bất quá, giờ này khắc này Phó Thanh Huyền không còn có trước đó cao ngạo cùng sạch sẽ. Ngược lại, Phó Thanh Huyền tóc có chút tán loạn. Cái này quần áo càng là rách mướp. Tựa hồ bởi vì lực lượng cường đại, từ đó làm cho chính mình y phục trong nháy mắt phá nát. Phó Thanh Huyền trên mặt vẫn tồn tại một số bùn đất. Những thứ này bùn đất đem Phó Thanh Huyền làm bẩn, giống như tên ăn mày kia đồng dạng, xem ra có chút vô cùng bẩn. Giờ khắc này Phó Thanh Huyền xem ra dị thường chật vật. Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt đều là tràn ngập hoảng sợ cùng rung động. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ đều là không dám tin nhìn trước mắt Phó Thanh Huyền. Phó Thanh Huyền đây chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Tại đối mặt hậu thiên đỉnh Phong Hạ Minh lúc, vậy mà lại biến đến chật vật như thế. Xoát xoát, giờ khắc này, tại chỗ người cũng ào ào là nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ đều là nhịn không được nhìn lấy Hạ Minh, bởi vì đây hết thảy kẻ đầu têu. Tất cả đều là cái này xem ra toàn khối rất thiên niên lớn. Chỉ bất quá, cái này tân sinh, làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Xa như vậy chỗ, Liễu Mộng suối đôi mắt đẹp nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt cũng là lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhịn không được tại Hạ Minh trên thân quét quét. Hạ Minh lại có thể cùng Phó Thanh Huyền liều thành cái dạng này. Nàng còn là xem thường Hạ Minh, còn Lâm Chí cũng là hơi kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Minh hai mắt. Giờ khắc này, đối với Hạ Minh, hắn cũng là dần dần bắt đầu bội phục lên. Nếu là đổi thành hắn, chỉ sợ sớm đã thua ở cái này Phó Thanh Huyền trong tay. Mà Hạ Minh có thể đem Phó Thanh Huyền bước thành cái dạng này, hắn nhưng là làm không đến. Còn muốn tiếp tục à? Hạ Minh hướng về phía Phó Thanh Huyền cười nhạt cười. nói, Phó Thanh Huyền mày nhíu lại nhăn, đi qua lúc trước giao thủ, hắn đã không lại đem Hạ Minh làm thành hậu thiên đỉnh phong đối đãi. Bởi vì cái này gia hỏa đã siêu việt hậu thiên đỉnh phong. Sức chiến đấu cỡ này, thậm chí có thể so với tiên thiên sơ kỳ, chỗ nào sợ là hắn, cũng không cẩn thận chịu thiệt thòi lớn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.